Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416. Thơm điên rồi, Từ Duệ điên rồi, Nạnh Hạch khoa học kỹ thuật dưới cờ. Long kỵ binh phòng làm việc Doãn Chăn nhớ nhìn thấy có quan hệ trưng khí nền tảng ngày mùa hè ân. Huệ đặc biệt liên quan tin tức thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là cái này. Qua đây, trò chơi đánh gãy, giảm giá, bản thân liền hiếm thấy. Coi như có nhiều nhất cũng là giảm 20%, giảm 10% ý tứ. Nhưng hắn Từ Duệ, dĩ nhiên thấp nhất đánh tới giảm 20%. Nhìn những kia nguyên bản 88, 108 trò chơi. Hiện tại chỉ cần 28, 58. Doãn Chăn cảm giác đến nhìn thấy mà giật mình, cũng đồng thời mua rất nhiều phần. Hắn một bên mua, một bên cả người run. Những này có thể đều là hàng trăm hàng ngàn người tiêu tốn tốt thời gian mấy năm tỉ mỉ đánh bóng đi. Ra trò chơi, nguyên bản đều là bán 200, 300, bây giờ lại không tới 100 liền có thể mua được. Từ Duệ đem trò chơi xem là cái gì? Đây thực sự là nhiễu loạn thị trường a. Doãn Chăn nhớ ở trong phòng làm việc, nhìn có quan hệ trưng khí nền tảng ngày mùa hè ân huệ đặc biệt tin tức cảm khái nói. Trong tin tức không chỉ báo cáo chuyện này, thậm chí còn đề cử vài khoản tính giá so với không sai trò chơi. Biến tướng cho nền tảng làm tuyên truyền, căn cứ phe thứ ba trang web thống kê, chỉ là ngày mùa hè ân huệ đặc biệt ngày thứ nhất. Trưng khí nền tảng mới tăng đăng ký người sử dụng mấy liền vượt qua 100 vạn. Đơn ngày nền tảng tiêu thụ vượt qua 600 triệu. Dựa theo trưng khí nền tảng đánh thành sách lược. Cùng ngày vào sổ liền vượt qua 1 ức. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Trưng khí nền tảng nằm liền đem tiền kiếm lời. Từ Duệ như thế đánh gãy. Giảm giá. Sau đó player thấy thế nào cái khác tác phẩm. Doãn Chăn nhớ sầu lo không phải là không có đạo lý. Ở như là A9 loại hình trò chơi diễn đàn, đã bắt đầu xuất hiện căn cứ giá tiền đến so sánh trò chơi chất lượng thiếp mời. Hơn 50 mãnh liệt là trình độ này, hơn 300 mãnh liệt lại là một cái khác trình độ. Ta tại sao muốn mua hơn 300? Tuy rằng loại ý nghĩ này cũng không hợp lý, nhưng không chịu nổi người đều là xu lợi. Hai khoản chất lượng gần như trò chơi, đương nhiên là lựa chọn tiện nghi cái kia một cái. Thảm nhất phải kể tới cùng ngày mùa hè ân huệ đặc biệt mở ra cùng một ngày đem bán. Đến từ cứng hạch phần mềm dưới cờ trắng bạc phòng làm việc tác phẩm. Trò chơi này tên là Cửu Phương Anh Kiệt, là một khoản như tố phong cách RPG trò chơi. Vận dụng cứng hạch phần mềm chính mình khai phá mới nhất trò chơi động cơ. Đạt đến dựa vào 2D đến biểu hiện 3D cảm xúc. Âm nhạc cũng tương đối khá. Trò chơi nhất có đặc sắc một điểm chính là có 9 cái nhân vật chính. Player vừa mới bắt đầu trò chơi có thể lựa chọn tùy ý một cái. Phát triển cố sự sau khi liền sẽ gặp phải cái khác nhân vật chính. Tiếp xúc được chuyện xưa của bọn họ. Cuối cùng 9 người đồng thời tiến công cuối cùng boss, từ mọi phương diện xem, trò chơi đều rất có đặc sắc, nhưng vấn đề là, Cửu Phương Anh Kiệt, định giá, ở ngày mùa hè ân huệ đặc biệt cùng ngày, Cửu Phương Anh Kiệt, đem bán, giá bán 450, liên quan diễn đàn trực tiếp vỡ tổ rồi, cứng hạch thiên hạ 1, khe nằm, thật liền 450. Này giá tiền cũng quá đắt đi, đám mây chúa tể, tuy rằng nhìn hình thức game có chút thơm, nhưng 450 cảm giác xác thực hơi nhỏ quý. Lão binh bất tử, mua liền xong việc nhi, trắng bạc phòng làm việc xuất phẩm, chất lượng khẳng định có bảo đảm, đóng băng nước dưa hấu, nhưng là sát vách, võ hiệp 3, mới 56 khối, vẫn là 3D mãnh liệt. Này 450 gần như có thể mua 8 cái. Võ hiệp 3, 7 thần nước hoa, người không thể như thế khá là a. Võ hiệp 3, đó là đánh gãy, giảm giá, hơn nữa là năm ngoái trò chơi. Làm sao có thể cùng năm nay mới ra trò chơi khá là tuyệt đối cường giả, coi như dựa theo giá gốc. Võ hiệp 3 cũng là 280, lẽ nào lên cái hộp đen độc chiếm liền còn cao quý hơn một chút sao? Màu xanh lục cà chua, liền này như Tố Hoặc Phong, bán 450, thật liền 50 khối một người, điên rồi sao? Kỳ thực, 450 định giá nghiêng quý, nhưng đối với độc chiếm trò chơi, hơn nữa là trắng bạc phòng làm việc đánh bóng 2 năm trò chơi tới nói, cũng còn có thể tiếp thu, nếu như không có ngày mùa hè ân huệ đặc biệt. Đại khái đại gia cũng chính là oán giận hai câu sau khi thật là thơm. Nhưng bởi vừa vặn cùng ngày mùa hè ân huệ đặc biệt cùng một ngày, cái này 450 định giá liền đặc biệt chói mắt. Như Tố phong cách không thể đại biểu trò chơi chế tác trình độ, nhưng đối với rất nhiều không rõ chân tướng player tới nói, Như Tố rồi cùng những kia độc lập trò chơi nhỏ gần như là bần cùng biểu hiện. Liền, rất nhanh, Cửu Phương Anh Kiệt, liền bị bay phún ra trời. Tất cả đều là ở phun trò chơi giá cả quý. Bởi 9 cái nhân vật chính, chính được lắm nhân vật chính bình quân hạ xuống 50 khối. Vì lẽ đó các người chơi cũng đem 50 khối dùng, một phương, đại trì. Tỷ như, Võ Hiệp 3, chính là một phương, Vô Địch Bóng Đá 11, chính là tứ phương. Trò chơi lượng tiêu thụ tự nhiên cũng chịu đến ảnh hưởng. Nguyên bản dự tính tuần đầu có thể bán ra 50 vạn phần. Cửu Phương Anh Kiệt, trên thực tế giao ra đáp án là không tới 20 vạn phần. Doãn Chăn nhớ chính là nhìn thấy điểm này. Hắn cảm thấy, công ty game nhiều năm như vậy khổ cực kinh doanh, mới nhường cái gọi là 3A mãnh liệt khái niệm thâm nhập lòng người. Các người chơi đồng ý vì là phẩm chất cao trò chơi trả giá giá cao. Có thể từ duệ một cái đánh gãy, giảm giá, nhường player giá cả phán xét hệ thống hoàn toàn tan vỡ. Này cuối cùng sẽ dẫn đến toàn bộ ngành nghề tan vỡ. Vấn đề này cũng gây nên cứng hạch phần mềm cùng Tác Nhâm Hỗ Ngu cao tầng coi trọng. Tác Nhâm Hỗ Ngu cũng còn tốt, bởi không có trực tiếp xung đột. Thêm vào cùng Sơ Âm trò chơi hợp tác, vì lẽ đó tạm thời chỉ là biểu đạt sầu lo, cứng hạch phần mềm nhưng là bởi vì Cửu Phương Anh Kiệt, sự tình trực tiếp va vào, thập phần phẫn nộ, bọn họ vốn là muốn dùng ngành nghề trong hội nghị lập ra giá cả quy phạm đến cảnh cáo trương khí. Nền tảng, không muốn dùng giá thấp nhiễu loạn thị trường, nhưng này cái giá cả quy phạm lập ra rất sớm. Lúc đó vẫn không có loại này tính tổng hợp trò chơi nền tảng xuất hiện. Thậm chí chế định quy tắc người cũng không cảm thấy được loại này tổng hợp loại trò chơi nền tảng có thể thành công, vì lẽ đó chỉ là nhằm vào trò chơi xưởng thương. Có thể trương khí nền tảng chỉ là một cái thay quyền nền tảng. Hơn nữa trò chơi bản thân giá bán không có thay đổi, chỉ là hạn định thời gian đánh gãy, giảm giá. Nếu như bởi vì cái này mà cấm, như vậy sau đó hết thảy trò chơi xưởng thương cũng không thể đánh gãy. Giảm giá, này không nghi ngờ chút nào là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Càng quan trọng chính là, cứng hạch phần mềm không có minh hữu, ngày mùa hè ân huệ đặc biệt đánh gãy, giảm giá, đều là con số bản. Đối với trò chơi xưởng thương tới nói, chính là hầu như zero thành phẩm. Bán một phần kiếm lời một phần, mặc dù thấp nhất đánh tới giảm 20%, xưởng thương vẫn có đến kiếm lời. Lần này trương khí nền tảng hoạt động cũng làm cho các nhà máy hiệu buôn rõ ràng. Đánh gãy, giảm giá, muốn phối hợp đầy đủ tuyên truyền, lúc này mới có thể sản sinh chồng chất hiệu ứng, mà trương khí nền tảng bản thân đối với mua sắm không mẫn cảm tính. Lại để cho các người chơi ở chặt song tay sau khi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô hạn kích thích tiêu phí. Bởi vậy, cứng hạch phần mềm nghĩ muốn xử phạt trương khí nền tảng ý đồ, căn bản không có ai chống đỡ. mặc dù là đồng dạng chịu ảnh hưởng tác nhâm hỗ ngu, cũng bởi vì cùng cứng hạch phần mềm phân tranh mà đứng trương khí nền tảng một bên. Trong này còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là cứng hạch phần mềm chủ đẩy chính là hội viên miễn phí trò chơi chế độ. Hướng một cái hội viên, liền có thể hưởng thụ đến rất nhiều mãnh liệt, mà tác nhâm hỗ ngu vẫn là tương tự trò chơi nền tảng bán chế. Tác nhâm hỗ ngu có thể học đánh gãy, giảm giá, chính mình vẫn là kiếm lời. Có thể cứng hạch phần mềm đã không có cách nào đánh gãy, giảm giá, cái khác trò chơi giá cả hạ thấp, sẽ chỉ làm player cảm thấy cứng hạch phần mềm hội viên giá trị hạ thấp. Lần thứ nhất, cứng hạch phần mềm các cao tầng cảm nhận được đến từ chương khí nền tảng, đến từ sơ âm trò chơi áp lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,